Vô cực liên minh, chương 12, ẩn tình phía sau. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, làm lục đạo thân thể hùng tráng áp trên Nana xinh đẹp thân thể. Hắn rốt cục hạ ngoan tâm, tìm đến thánh địa, phần eo ưỡn lên, a chủ nhân, đau quá, dị vật xâm nhập, hạ thân truyền tới cảm giác đau đớn để gương mặt tinh xảo như búp bê của Nana dần dần mất đi huyết sắc. Vẻ mặt thống khổ, hai hàm răng cắn thật chặt vào nhau, trên mắt chậm rãi rơi xuống từng giọt lệ. Nàng khóc vì thống khổ, nhưng nhiều hơn là hạnh phúc, bởi vì lục đạo chấp nhận nàng. Từ nay nàng sẽ trở thành hầu gái riêng của hắn, có thể nắm lấy vận mệnh của mình. Thấy Nana vẻ mặt thống khổ, lục đạo hạ ngoan tâm, dùng sức một cái, a, mỹ nhân nhi phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. Nước mắt giàn giụa, tư chi gắt gao cuốn lấy lục đạo. Kịch liệt run rẩy, lục đạo ôm lấy Nana thân thể mềm mại tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Chạm tới nàng mềm da thịt, khoan khoái thư thái, hắn không ngừng hôn lên đôi môi ngọt ngào của mỹ nhân. Hy vọng có thể giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Đồng thời, ngự nữ tâm kinh vận chuyển, nguyên âm sữ nữ trong cơ thể Nana theo hai người kết hợp tiến vào cơ thể hắn. Chuyển thành khí của bản thân. Lục đạo tâm niệm khẽ động, khí bắt đầu di chuyển về phía cánh tay phải của hắn. Sau đó ngưng tụ lại thành một điểm sáng. Đinh, chủ nhân hấp thu nguyên âm sử nữ. Thực lực thăng lên sơ nguyên cảnh cấp 2. Mở ra sinh thủ môn. Thưởng, 100 IP. Đinh, chủ nhân cùng một hầu gái XXX. Hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Thưởng, kiếm dài, X1. Mở ra nhiệm vụ thứ hai. Thanh âm hệ thống vang lên để lục đạo hài lòng, đóng lại khung thông báo, bắt đầu hưởng thụ cô hầu gái xinh đẹp của mình. Nana chỉ cảm thấy cơn đau không còn, thay vào đó là một cảm giác vô cùng kỳ lạ, nhồi vào có lẽ đã thỏa mãn, nhưng nàng hy vọng đạt được thêm nữa. Bỏ thêm vào nàng thể xác và tinh thần hư không? Chủ nhân ngài có thể động rồi. Nana nỉ non một tiếng mời gọi. Nana mời gọi, lục đạo há lại từ chối. Dưới thân cự long bắt đầu công thành đoạt lũy. Tiếng thở dốc, ba, ba, tiếng vang suốt nửa giờ. Rốt cục tại một tiếng hét lớn, Nana hoàn toàn mất phương hướng tại trong cực lạc. Lại một giờ, theo một tiếng buồn bực của lục đạo, cự long há miệng, phun ra nóng bỏng tinh khí mang theo mát lạnh song tu năng lượng vào sâu bên trong cơ thể Nana. Không được, Nana muốn chết rồi. Nana chỉ cảm thấy một trận khoái cảm mãnh liệt, phảng phất như linh hồn rời khỏi thể xác, thăng lên thiên đường vậy. Nàng hai mắt trợn lớn, hét thảm một tiếng, được rồi, cũng không phải nàng chết thật, chẳng qua là do công dụng của ngư nữ tâm kinh mang lại khiến nàng tận hưởng đỉnh cao khoái lạc mà thôi. Ngư nữ tâm kinh mang lại cho nữ nhân mãnh liệt nhất khoái lạc, để nàng thể nghiệm từ trước tới nay chưa từng có sung sướng. Từ đó khiến đối phương trong tâm trí ngoại trừ lục đạo ra sẽ không còn ai khác. Đó chính là sự cường đại của ngự nữ tâm kinh. Phiêu vân phúc vũ qua đi. Nana lười biếng nằm trong ngực lục đạo. Gương mặt tinh xảo hiện lên một vẻ thỏa mãn cùng hạnh phúc. Nàng ngẩng đầu nhìn lục đạo. Ít đi một phần kiều mị thường ngày. Nhiều hơn nhu tình mật ý chủ nhân. Những gì ngài nói lúc nãy là thật chứ? Em sẽ trở thành hầu gái riêng của ngài. Tất nhiên rồi, anh cần gì lừa dối em chứ? Lục đạo ở trên má nàng hôn một cái. Ôn nhu, được lục đạo chắc chắn. Nana hai mắt híp thành nguyệt nha. Cả người rúc vào ngực lục đạo. Gương mặt toát lên một tia hạnh phúc. Xin lỗi Mai. Xin lỗi Madoka. Xin lỗi Koyoko. Xin lỗi Anna. Xin lỗi Miki, ta mới là người thắng cuộc ở, Nana từ thâm tâm nói tiếng xin lỗi với từng dự tuyển hầu gái. Chấm, nàng biết tương lai các nàng sẽ thế nào. Mặc dù thương cảm nhưng nàng cũng sẽ không vì vậy mà buông tha chức vị hầu gái riêng. Nàng cũng chỉ có thể từ trong tâm nói tiếng. Xin lỗi mà thôi, Nana, em nên nói cho ta biết. Tại sao mọi người tranh lại vì hầu gái riêng cạnh tranh vậy? Lục đạo một bên vuốt ve Nana, một bên cười hỏi, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn thay đổi suy nghĩ. đè Nana ra trịch. Nana trầm mặc một hồi, một tay vẽ vòng tròn trên người hắn, chậm rãi nói, bọn em cũng không phải muốn cạnh tranh, dù sao chúng em đều là bạn bè với nhau. Nếu có thể, em thật muốn mọi người trở thành hầu gái riêng, cùng em phục vụ chủ nhân. Những lời này, Nana đều rất thật lòng. Không chỉ là, mà tất cả dự tuyển hầu gái đều mong muốn vậy. Bởi lẽ, nếu điều đó thành sự thật, các nàng đều không phải rời đi. Vậy tại sao? Lục đạo khó hiểu nói rằng, bởi vì đó là quy định mà lão gia đã đặt ra. Nana cười khổ sở. Nghe thế, lục đạo nhíu mày càng sâu. Đoạn hắn nói, quy định là chết, người là sống, ông nội đã không còn. Hiện tại ta là chủ nhân ngôi nhà này. Chẳng lẽ ta không thể thay đổi sao? Trả lời hắn là cái lắc đầu của Nana. Không thể được chủ nhân à, lão gia có một đội kỷ luật. Chuyên xử lý những người làm sai luật lệ trong dinh thự. 20 năm trước, cha của ngài vi phạm điều luật trong dinh thự mà bị đuổi đi đó. Đội kỷ luật sao? Lục đạo thi thào, ở trong cốt truyện, nhân vật chính trước đây sống ở bên ngoài. Cũng không biết ông mình là một đại gia. Xem ra, hệ thống dựa vào phần trống này xây dựng một phần cốt truyện. Còn mục đích, chắc là không muốn lục đạo dễ dàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nếu ta chọn em làm hầu gái riêng thì những người còn lại sẽ thế nào? Lục đạo vừa nói, Nana liền lựa chọn trầm mặc, ánh mắt hiện lên một tia u buồn, giọng nói hơi nghẹn ngào. Chủ nhân có biết lão gia làm thế nào mà xây dựng cơ ngơi vậy không? Chính là bằng việc buôn bán hầu gái. Em trở thành hầu gái riêng của ngài. Như vậy những người còn lại sẽ bị đội kỷ luật mang đi. Trở thành vật phẩm trong buổi đấu giá. Nếu có người tốt mua các nàng thì không sao. Thế nhưng gặp những tay biến thái. Các nàng tương lai đều sống không bằng chết. Vì vậy mà mọi người đều cố gắng lấy lòng chủ nhân. Dù sao thà bị một người như ngài chơi đùa còn không rơi vào tay những tên biến thái đó. Lục đạo đến thế giới này được gần một tuần, khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, để các hầu gái biết được lục đạo là một người hòa ái. Ôn nhu với tất cả mọi người, lại thêm vẻ ngoài đẹp trai hơi quá của hắn, quả thật để đám hầu gái, đặc biệt là dự tuyển hầu gái riêng mê mệt, thế nên chúng nữ mới bằng mọi giá lấy lòng hắn vậy. Cái gì, lại có chuyện này, Ayaka có biết không, lục đạo âm thanh phẫn nộ, hắn thật không ngờ tới ẩn khúc lại như thế, nghĩ đến những cô gái xinh đẹp trong dinh thự bị mang ra là vật phẩm bán đấu giá. Hắn thật hận không thể cho ông nội mình một kiếm đâm chết. Ayaka Sensei biết, nhưng chị ấy không thể làm gì, chị ấy chỉ là hầu gái trưởng mà thôi, bảo sao hôm qua nói tới chuyện này. Cô nàng lại tỏ vẻ bất đắc dĩ như vậy. Lục đạo một bộ hiểu ra. Sau đó, hắn đỡ Nana dậy, gương mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc cực kỳ. Nana, em tin tưởng ta chứ? Nhìn lục đạo nghiêm nghị, không có chút nào nói đùa. Nana dù khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Em tin tưởng, ai bảo anh là chủ nhân của em đây? Nếu như ta nói, ta sẽ giải thoát cho các em. Em tin tưởng chứ? Lục đạo trầm giọng, nói ra mục đích thật sự của mình. Nghe lục đạo lời nói, Nana sững sờ, một đôi mắt đẹp tràn đầy khó tin nhìn lục đạo. Mãi sau đó, mới chậm chạp gật đầu. Em tin, thấy thế, lục đạo nở nụ cười. Cười đến thật hài lòng. Phòng hầu gái trưởng, lục đạo ngồi đối diện với Ayaka. Ta đã chọn ra hầu gái riêng của mình. Đó là Nana-chan, Ayaka nghe vậy. Không khỏi sững sờ hồi lâu, cuối cùng nhàn nhạt gật đầu, xem ra cậu chủ đã nghĩ thông suốt, Nana, Chan thật sự đã làm rất tốt. Ayaka nói tới đây. Trong mắt hiện lên yêu thương, nếu lục đạo đã chọn được hầu gái riêng, như vậy cuộc dự tuyển cũng đến hồi kết, mọi người cũng sẽ bị mang đi, Nana Chan đã nói hết với ta, biết tiếp đó em sẽ gọi điện thông báo cho đội kỷ luật. Ta muốn cùng bọn họ gặp mặt. Lục đạo lạnh nhạt lên tiếng. Chỉ là lời nói để Ayaka run lên. Nàng không ngờ tới lục đạo lại biết điều này. Ngài muốn cùng bọn họ gặp mặt sao? Lý do của ngài là gì? Ayaka nhíu mày, không có gì, chỉ là không muốn nhìn thấy các hầu gái khác bị mang ra làm vật phẩm giao dịch mà thôi. Lục đạo nhún vai. Hùng hôn nói, nghe thế, Ayaka vốn bình tĩnh trong nháy mắt trở nên khiếp sợ. Nàng nhìn lục đạo thật kỹ, phảng phất như muốn nhìn xem đối phương có đang nói đùa hay không vậy. Ngài có biết ngài đang nói gì không? Một khi cùng đội kỷ luật chống đối, ngài cũng sẽ như cha ngài. Bị đuổi khỏi dinh thự đó, Ayaka trầm giọng, nói rằng, yên tâm, trong dinh thự nhiều người đẹp vậy, ta không muốn bị đuổi ra đâu. Nói chung, em cứ liên lạc với bọn họ, việc còn lại để anh. Nhìn lục đạo bộ dạng tự tin vô cùng, phảng phất như tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay hắn vậy. Ayaka không khỏi nhíu mày, trong lòng phức tạp vô cùng. Nàng thâm tâm thật sự muốn lục đạo có thể thực hiện được ý đồ của mình. Bởi như vậy nàng không cần nhìn chị em mình bị bán đi. Nhưng, sự cường đại của đội kỷ luật, nàng hiểu rõ hơn ai hết, thế nên thật sự nàng không quá tin tưởng lục đạo có thể thành công. Được rồi, chỉ mong cậu chủ đừng có hối hận. Ayaka sâu kín thở dài. Dù chỉ là một tia hy vọng thì Ayaka cũng muốn lắm lấy. Nàng không thể không đồng ý yêu cầu của lục đạo. Sau đó, nàng cầm lên điện thoại, gọi điện cho ai đó. Trải qua thời gian ngắn chuyện trò, Ayaka cúp máy, hướng lục đạo nói, em đã gọi điện cho đội kỷ luật, nửa tiếng nữa bọn họ sẽ tới. Mong rằng anh thành công. Cảm tạ lục đạo nói xong đứng dậy rời khỏi, quay ngược phái với Ayaka. Lục đạo hai mắt lập lòe hàn mang, đội kỷ luật sao? Nếu không nghe ta, các ngươi không cần thiết sống trên đời rồi. Cách chương.